Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, hết thảy đều là có khả năng. Một cái thân mặc giáp da tuổi trẻ vệ sĩ lặng lẽ xuất hiện tại cửa, đứng bình tĩnh ở một bên, cùng người đứng xem không khác, chỉ là bất động thanh sắc nhìn một chút Chu Du. Chu Du tốc độ không thay đổi, y nguyên mây bay nước chảy, huy sái thoải mái, mấy cái cực kỳ xinh đẹp đâm chạm về sau. Hắn đổ cầm trường kiếm, ẩn ở sau lưng, một tay dựng thẳng trường đứng ở trước ngực, hướng vây xem bọn nhỏ hơi hơi gật đầu, ôn nhuận như ngọc, đa tạ chư quân cổ động, bêu xấu, hay, bọn nhỏ hưng phấn mà vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Tuổi trẻ vệ sĩ đi tới, tiếp nhận Chu Du trường kiếm trong tay, lặng lẽ nói một tiếng, tôn tướng quân quân lệnh, liền lui xuống đi. Chu Du quay người, lấy tay lụa chà chà mồ hôi, ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói ra, chư quân, ta chẳng mấy chốc sẽ xuất chinh, chỉ sợ không có thể tham gia các ngươi buổi lễ tốt nghiệp. Tại ta mà nói, đây là ta năm nay lớn nhất tiếc nuối, vì chư quân múa kiếm một khúc, lấy đó áy náy, thân là Nam Dương nhà trẻ kỳ thứ nhất học sinh tốt nghiệp. Các người ưu tú rõ như ban ngày, giả lấy mấy năm, trong các người sẽ xuất hiện nhiều ít danh tượng, nhiều ít danh tướng, nhiều ít danh y, ta tạm thời còn không dám khẳng định, nhưng ta tin tưởng các người nhân sinh nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Mấy chục năm sau, làm các người sắp già thời điểm, cũng nhất định sẽ nhớ đến hôm nay. Cái được các người tại nhà trẻ thời gian, ta cả một đời đều nhớ. Ngụy Duyên giơ lên quyền đầu, lớn tiếng nói, Chu tướng quân, ta muốn theo ngươi chinh chiến. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Chu Du khẽ khom người, chờ ngươi 3 năm giảng võ đường tốt nghiệp, trở thành ưu tú học sinh tốt nghiệp. Quân ta doanh cửa lớn hội hướng ngươi rộng mở. Quá tốt, quá tốt. Ngụy Duyên nhảy cẫng không thôi. Chu tướng quân, chúng ta cũng có thể sao? Một cái tiểu cô nương nhút nhát nói ra, thanh âm phát run, khuôn mặt đỏ đến giống đào hoa. Đều có thể, chỉ muốn các ngươi đầy đủ ưu tú. Tiểu cô nương xoay người, với cùng bạn bốn mắt nhìn nhau, giống như ngôi sao. Chúng ta cũng có thể ai? Khác một cái tiểu cô nương không thể tin được, lại một lần nữa hỏi, Chu tướng quân, nữ tử cũng có thể tòng quân sao? Có thể, ra sức vì nước, không phân biệt nam nữ, trong quân cũng xưa nay không mệt nữ tử. Tôn tướng quân nói qua, mọi thứ chỉ hỏi có thể cùng không thể, không hỏi là nam hay là nữ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý nỗ lực, đạt tới cái kia nghề nghiệp yêu cầu, các ngươi liền có thể làm các ngươi muốn làm sự tình. Mặc kệ là danh y còn là danh y, danh thần hoặc là danh tướng, hết thảy đều là có khả năng. A, đám nữ hài tử đều hưng phấn mà hét dầm lên, lẫn nhau vỗ tay trợ hứng. Chu Du đứng bình tĩnh lấy, các loại tiếng thét chói tai chậm rãi lắng lại, lúc này mới nói tiếp. Chư quân, đây là một kiện thay đổi phong tục đại sự, từ xưa đến nay chưa hề có thể tưởng tượng, tương lai gặp được rất nhiều khó khăn, rất nhiều phiền phức, thậm chí hội nỗ lực máu tươi cùng hy sinh, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Phóng nhãn lâu dài, dám vì thiên hạ trước, đặt chân ngay sau đó, tích nửa bước mà gây nên ngàn dặm, vượt mọi chông gai, thành tựu một phen sự nghiệp, đây là tôn tướng quân đối với các ngươi tha thiết hy vọng, nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực. Chu Du ôm quyền, nhìn quanh thi lễ, bọn nhỏ thu hồi nụ cười, một bản nghiêm túc chắp tay thi lễ, thần sắc nghiêm túc. Thái Diễm cũng đứng lên, cùng một chỗ hành lễ, sau đó đem bọn nhỏ dẫn xuất đi. Chu Du mục đích đưa bọn hắn rời đi, lúc này mới hướng vệ sĩ gật gật đầu. Vệ sĩ bước nhanh đi tới, từ trong ngực quất ra một chi ống đồng. Chu Du tiếp nhận, xem xét giấy dán về sau, đập nát giấy dán, lấy ra bên trong cuộn giấy, vừa đi vừa nhìn, chờ một lúc, Thái Diễm đi tới, khi nào thì đi? Lập tức, vội vã như vậy, bá phủ đi Lạc Dương, trinh phạt Giang Hạ, Nam quận sự tình có thể muốn toàn bộ giao cho ta. Ta muốn sớm làm chút chuẩn bị, giao cho ngươi một người. Thái Diễm đại mi cau lại, binh quyền nặng như vậy, có phải hay không là cái thăm dò? Bá phủ khẳng khái, không có dạng này tâm tư. Chu Du lạnh nhạt nói, hắn muốn tại Lạc Dương ở giữa điều hành, không rảnh quan tâm chuyện khác. Tôn Trinh Đông muốn định Lư Giang, Cửu Giang, cũng bận không qua nổi. Kinh Châu sự tình tự nhiên muốn giao cho ta, cùng nói là thăm dò, không bằng nói là khảo thí. Nếu như ta có thể gánh này trách nhiệm, đằng sau còn có càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta. Thái Diễm sẵn giọng, ngươi à, cũng là quá tín nhiệm ngươi. Ngươi muốn hiệu quản Bào Chi giao, lại không biết quân thần có khác, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tôn tướng quân tuy nhiên tuổi trẻ, lòng dạ sâu đây, mị không có ban đầu, tươi khắc có cuối. Dạng này ví dụ còn thiếu sao? Coi như hắn tín nhiệm ngươi, người khác cũng có thể tin ngươi. Các ngươi đều còn trẻ như vậy, muốn cộng sự cả đời lại vô sai kỵ, liền muốn lúc nào cũng cẩn thận. Thiện bắt đầu còn muốn kết thúc yên lành, khác hủy phần tình nghĩa này. Chu Du đáp, đa tạ phu nhân nhắc nhở. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, hồi xưa ngày ta sẽ tại Tương Dương tạm thời lưu, hướng đại nhân mời hôn kỳ, ngươi nhìn được không? Thái Diễm mặt đỏ, cúi đầu xuống, hôn nhân sự tình, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, ta có thể có ý kiến gì? Quay người vào bên trong phòng đi. Chu Du đứng tại trên đường, si ngốc nhìn lấy Thái Diễm bóng lưng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, gãi gãi đầu, thầm nói, ta còn chưa nói xong đây, làm sao lại sinh khí? Ai, đường đột, xoay người, nặng bước mà đi. Trong phòng, Thái Diễm vô cùng ngạc nhiên, mấy bước bước đến bàn trang điểm, cầm lấy một mặt gương đồng, cẩn thận tường tận xem xét chính mình đỏ bừng mặt. Ta đây là, sinh khí sao? Liên tiếp mấy ngày, Tôn Sách mỗi ngày đến Lạc Dương Thành, cùng Chu Tuấn thương lượng sự vụ. Chu Tuấn tính tình cương trực, có lúc còn có chút không thực tế ngây thơ, nhưng hắn dù sao cũng là trên chiến trường chém giết đi ra võ tướng, không là ưa thích ba hoa khoác lác thư sinh. Tôn Sách cử chỉ ngả ngớn, lại yêu thích nói đùa, cách hắn cảm nhận đại thần có khoảng cách nhất định. Thế nhưng là Tôn Sách có thể làm việc, đặc biệt là cùng xuất thân đồng dạng thấp tướng lãnh rất nói chuyện rất là hợp ý. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì cùng chư tướng hòa mình. Chu Tuấn vô cùng thưởng thức, nhưng Chu Tuấn đối Tôn Sách chậm chạp không chịu xuất phát biểu thị khó hiểu. Bắt đầu vẫn chỉ là không vui, về sau liền có chút tức giận. Tôn Sách thấy thế, nhiệt tình đưa ra mời. Ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Mời thái úy kiểm duyệt nhân mã, tăng lên sĩ khí. Chu Tuấn cảm giác đến Tôn Sách chuyện bé xé ra to. Chuẩn bị tốt thì lên đường đi. Kiểm duyệt cái gì a? Tôn Sách kiên trì, đây là trong quân quy củ, không thể tiết kiệm. Chu Tuấn không lay chuyển được hắn, chỉ phải đồng ý. Triệu tập thái úy duyện lại cùng các bộ tướng lãnh, đi vào cổng thành, quan sát Tôn Sách bộ thao luyện. Chu Tuấn là thái úy, đương nhiên không thể để cho hắn bọn người, chỉ có thể khiến người ta chờ hắn. Hắn đến đại doanh, tại Tôn Sách đi cùng phía trên đi đến kiểm duyệt thai lúc, Tôn Sách dưới trướng 4.000 thân vệ doanh các tướng sĩ đã đỉnh nón trụ quan giáp, tại dưới thái dương đứng nửa canh giờ, hỏa hồng áo giáp, sáng như tuyết binh khí, phản xạ ánh sáng mặt trời, đâm vào người mắt mở không ra. Tuy nhiên đã là đầu tháng 7 thu, khí trời y nguyên nóng bức. Chu Tuấn vào chỗ lúc, chỗ ngồi đã bị phơi nóng lên. Chu Tuấn nhìn lấy dưới đài ngang dọc thành hàng, không nhúc nhích tí nào tướng sĩ, nhìn nhìn lại bên kia không ngừng chống đỡ mồ hôi, rót nước tướng lãnh, đột nhiên minh bạch Tôn Sách ý tứ. Đi về phía Tây Cần Vương, ngàn dặm xa xôi, mỗi người đều muốn hao phí vô số lương thảo. Nếu như nhân mã không đủ chặt chẽ, tương đương lãng phí lương thực. Thế nhưng là hắn dưới trướng có thể được xưng tụng tinh nhuệ có mấy cái. Dưới đài đứng đấy cũng là toàn bộ. Hắn các bộ nhập hạc về sau liền không có thao luyện qua. Mấy tháng ngủ lại đến, xương cốt đều lười đi. Dạng này người sao có thể xuất chinh, có thể đi đến Trường An đều không mấy cái. Chu Tuấn trên mặt nóng bỏng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN